Bước đi về nơi ấy, nơi không có em kề bên. Anh đã từng mong em và yêu em như người ta. Có chăng tại vì anh đã quá yêu em thôi phải không? Để bây giờ riêng anh ôm lấy niềm đau. Mất em thật rồi sao? Anh không tin như vậy đâu. Chẳng lẽ vì người ấy mà em buông tay mặc anh? Yêu thương kia chỉ như một giấc mơ anh đã từng mơ. Người cứ bước bên ai, đừng để anh nơi này. Ngược chiều với những lời yêu xưa ấy, giờ lệ hoen đôi mắt cay. Đôi bàn tay anh đã giữ chặt, nhưng sao em mãi đổi thay. Đường em nay bước bên anh xa mãi, và như đôi ta đã sai. Cho dù biết em đã dừng lại, nhưng nỗi đau sẽ mãi. Rồi sao anh không tin như vậy đâu? Chẳng lẽ vì người ấy mà em buông tay mặc anh? Yêu thương kia chỉ như một giấc mơ anh đã từng mơ. Người cứ bước bên ai, đừng để anh nơi này. Ngược chiều với những lời yêu xưa ấy, giờ lệ hoen đôi mắt cay. Đôi bàn tay anh đã giữ chặt, nhưng sao em mãi đổi thay. Đường em nay bước bên anh xa mãi, và như đôi ta đã sai. Cho dù biết em đã dừng lại, nhưng nỗi đau sẽ mãi không phải. Ngược chiều với những lời yêu xưa ấy, giờ lệ hoen đôi mắt cay. Đôi bàn tay anh cố giữ chặt, nhưng sao em mãi đổi thay. Đường em nay bước bên anh xa mãi, và như đôi ta đã sai. Cho dù biết em đã dừng lại, nhưng nỗi đau sẽ mãi không phai. Cho dù biết em đã dừng lại, nhưng nỗi đau không phai.